Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Niệm Tư nghi ngờ nhìn về phía Lưu Vân Cường. Ông chủ Lưu, đây là Lưu Vân Cường phục hồi lại thái độ thương nhân của anh ta, chỉ vào những nhà xưởng đó nói. Đây là xưởng dệt ngày trước của thành phố Bắc Lâm, về sau xuống dốc rồi nên bị tôi nhận lấy, bác sĩ Giang vào xem chút. Nói rồi trợ lý ở bên cạnh Lưu Vân Cường đi qua mở cổng nhà xưởng ra. Nhà xưởng rất lớn, nhưng bên trong lại trống không, mỗi gian nhà xưởng đều để khoảng 100 chiếc máy may. Tổng cộng có 6 nhà xưởng, trong đó có một nhà xưởng bị xây thành ký túc xá của công nhân. Còn lại toàn để máy may, nhiều máy may như vậy. Đinh Hồng Mai và Giang Tuyến nhìn đến hoa cả mắt, một chiếc máy may khoảng chừng hơn 170 đồng. Hơn nữa cho dù có tiền cũng còn phải có tem phiếu chứng nhận. Các cô biết Lưu Vân Cường là ông chủ lớn, rất có tiền, nhưng không biết là anh ta lại có tiền đến mức này. Đừng nói các cô, ngay cả Giang Niệm Tư cũng vô cùng khiếp sợ. Cô ngạc nhiên nhìn Lưu Vân Cường. Ông chủ Lưu, ngài, mua nhiều máy may như vậy làm gì? Còn đều là máy mới tinh. Lưu Vân Cường tươi cười hòa nhã, nhưng đôi mắt kia lại tràn đầy sự thông minh. Tôi nói rồi. Tôi làm buôn bán, hoặc là không làm, còn nếu làm thì phải làm lớn. Như thế nào, chẳng lẽ bác sĩ Giang không tin tưởng sao? Gần 500 chiếc máy may, tiền phải đầu tư là một con số vô cùng khổng lồ. Trong thời đại mà tiền lương chỉ có từ 30 đến 80 này, ngạch số mà Lưu Vân Cường đầu tư vào máy may là một con số thiên văn. Hơn nữa còn không nói đến tiền mua những nhà xưởng này, cùng với địa tô của công ty quần áo. Điều này khiến Giang Niệm Tư cảm thấy được sự áp lực. Hợp tác giữa cô và Lưu Vân Cường, cô thiết kế ra kiểu dáng trang phục, tương tự với cổ phần kỹ thuật. Anh ta là bên đầu tư, chỉ chiếm 30% cổ phần. Làm lớn trong tưởng tượng của Giang Niệm Tư, ban đầu cũng chỉ là làm một cái xưởng nhỏ và công ty quần áo, lấy quan hệ cá nhân và năng lực của Lưu Vân Cường để giải quyết những chuyện phức tạp đó. DTVCH tỷ mở một cái xưởng nhỏ, cô nắm chắc sẽ không để Lưu Vân Cường lỗ vốn. Nhưng với mức đầu tư của Lưu Vân Cường, dã tâm của anh ta tuyệt đối không chỉ đơn giản là kiếm tiền. Chỉ sợ là anh ta muốn chiếm lấy thị trường dẫn đầu ngành sản xuất trang phục cả nước. Thứ anh ta muốn là kinh tế và địa vị tuyệt đối. Giang Niệm Tư hít sâu một hơi, áp lực đột nhiên tới giống như núi đổ. Ông chủ Lưu không lo lắng đầu tư nhiều như vậy sẽ lỗ vốn sao? Ánh mắt của Lưu Vân Cường vô cùng sắc bén. Bác sĩ Giang sợ rồi. Giang Niệm Tư thở dài. Nói không sợ là tự kiêu quá mức. Nhưng nếu Lưu lão bản đã chuẩn bị xong tất cả, vậy tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực, cố gắng hợp tác cộng thắng. Lưu Vân Cường cười lớn một tiếng. Hợp tác cộng thắng, nói rất hay. Anh thích sự thành thật của Giang Niệm Tư, cũng thích sự nhận thức rõ ràng về bản thân của cô. Có lòng tin là một chuyện tốt. Nhưng anh ta không thích người tự tin mù quáng. Nhưng anh cũng có ý kiến của bản thân mình. Bác sĩ Giang phải lấy người của chính mình quản lý chủ đạo. Tôi cũng không thể đảm nhiệm nhiều việc như vậy. Bây giờ chúng ta còn có một vấn đề chưa giải quyết. Vấn đề gì? Giang Niệm Tư hỏi. Lưu Vân Cường nói, chỗ nghỉ và nhà ăn của công nhân vẫn chưa giải quyết. Chúng ta có thể tiêu tiền xây, nhưng hiện tại không có đất. Anh ta chỉ vào đồng ruộng và thôn xóm ở lân cận nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nơi này sống dựa vào nghề nông, không có văn hóa gì, thứ bọn họ nương tựa vào cũng chỉ có những mảnh đất này, tuyệt đối không dễ bán đi. Tôi hy vọng bác sĩ Giang có thể giải quyết vấn đề này nhà ăn và chỗ nghỉ, thật ra có thể ít dùng một gian nhà xưởng đi, chuyển qua là được. Nhưng Lưu Vân Cường không làm như vậy, anh ta chỉ chừa một gian nhà xưởng ra làm ký túc xá, hơn nữa vừa thấy cảnh vật đã biết sơ bộ là nơi nghỉ ngơi. Bên trong ngoại trừ giường ra thì không có cơ sở thiết bị nào. Anh ta cố ý làm như vậy. Giang Niệm Tư biết rõ, đây là Lưu Vân Cường muốn thử thách năng lực giải quyết vấn đề của các cô. Rốt cuộc anh ta chỉ chiếm 30% cổ phần, muốn để cho anh ta đầu tư nhiều tiền như vậy, còn yên tâm giao nhà xưởng và công ty cho các cô quản lý, trừ khi năng lực chủ đạo của các cô đủ để khiến anh ta tin phục. Vấn đề này, thật ra trong lòng Giang Niệm Tư đã có tính toán. Cô không có kinh nghiệm buôn bán, nhưng ít ra cô cũng đến từ đời sau, tri thức không ít. Yêu cầu này vừa ra, càng nhiều vấn đề sắp gặp phải gần như đã hiện ra trước mặt cô trong nháy mắt. Được, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Giang Niệm Tư nói, giọng điệu Lưu Văn Cường trở về lại hòa nhã. Vậy chờ mong sự hợp tác với bác sĩ Giang, giải quyết xong chuyện này, chúng ta sẽ lập tức ký hợp đồng, các cô bàn bạc với nhau một chút. Dứt lời, anh ta xoay người đi vào trong xe, để thời gian và không gian cho ba mẹ con các cô. Từ từ, chuyện này không dễ giải quyết. Đinh Hồng Mai là nông dân, bà rất rõ cách nghĩ của đa số nông dân. Mọi người đều không có bản lĩnh gì, chỉ biết làm nông, còn đưa tiền, nhưng tiền sẽ có ngày xài hết, mọi người còn phải suy xét bán đất rồi, con cháu bọn họ về sau làm sao? Giang Tuyết cũng im lặng, cô thở dài. Hơn nữa bây giờ rất nhiều người đều là người già làm chủ gia đình, con cháu những người này cũng có mấy người, còn chưa chia nhà nữa, anh em mấy nhà còn sống chen chúc với nhau. Mà tư tưởng của người già là bảo thủ khó thay đổi nhất. Người trẻ tuổi có thể sẽ bị lợi ích trước mắt che giấu, nhưng đa số người già sẽ không. Tư tưởng của rất nhiều người là cũ kỹ, bảo thủ, không biết thay đổi. Điều càng quan trọng là bọn họ suy xét đến càng xa, cho dù con cháu có tiền thì cũng muốn để lại đường lui ở quê quán. Huống chi bây giờ giá bán đất cũng không nhiều, nhiều nhất thì cũng 2-3 năm sau đã xoèn xoẹt xong rồi. Nhưng bọn họ trồng trọt là có thể đảm bảo miếng ăn cả đời. Hoàn cảnh chung như vậy, rất nhiều người không muốn mạo hiểm. Giang Niệm Tư chiếm 40% cổ phần, Giang Tuyết và Lưu Văn Cường mỗi bên chiếm 30%. Mà về phương diện quản lý, Giang Niệm Tư chắc chắn sẽ để Giang Tuyết làm. Cô có tâm bồi dưỡng năng lực suy nghĩ của chị gái, cố ý dẫn đường cô ấy. Chị cảm thấy mọi người không chịu bán đất chủ yếu là lo lắng điều gì? Lo lắng không cơm ăn chứ gì? Giang Tuyết đáp một hơi nói xong, hai mắt cô sáng ngời. Có phải là chúng ta giải quyết vấn đề về nguồn thu nhập của bọn họ thì bọn họ sẽ đồng ý không? Hai mắt Giang Niệm Tư sáng lên, chị của cô rất thông minh đó. Sau đó thì sao? Đi TV, không phải chúng ta mở xưởng quần áo sao? Cần một lượng lớn công nhân, người trong thôn không biết làm thì chúng ta có thể dạy. Mỗi nhà đồng ý bán đất sẽ được vào xưởng làm việc từ 1 tới 2 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được làm trong xưởng là cơ hội người khác cầu cũng không được. Chỉ cần chúng ta cho bọn họ được vào làm công nhân trong xưởng, bọn họ nhất định sẽ đồng ý. Giang Niệm Tư mím môi cười. Chị nói rất đúng. Nhưng nếu nói vậy thì chúng ta sẽ gặp phải một vấn đề. Vấn đề gì? Giang Tuyết không hiểu liền hỏi. Giang Niệm Tư nói, người trong thôn đều đã quen biết mấy chục năm, dù không phải họ hàng thân thích thì cũng là người quen cả đời. Bọn họ là người một nhà, không cần kéo bè kéo phái cũng sẽ tự hình thành một nhóm. Cách Trương.